Bất diệt bá thể quyết, chương 862, bảo khố tầng 2, góc truyện audio.com. Tiêu đại nhân, ta hiểu được, đa tạ thuyết minh. Mộ Phong đối với Tiêu Dương Khưu liền ôm quyền nói, đã minh bạch, vậy liền đi vào đi. Tiêu Dương Khưu mỉm cười nói, Mộ Phong gật gật đầu, bàn chân đạp mạnh, tiến vào phía trước tĩnh mịch mà u ám hành lang bên trong. Tiêu Dương Khưu đưa mắt nhìn Mộ Phong biến mất thân ảnh. Đôi mắt chậm rãi ngưng trọng lên, tự lẩm bẩm nói, Mộ Phong, như lời ngươi nói đều là thật lời nói. Lấy thực lực của ngươi, tại trong bảo khố, hẳn là chỉ ít có thể thu được tôn giai trung đẳng bảo vật. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói đến, khi biết Mộ Phong đánh chết giữa hồ dưới đáy mười mấy đầu tôn thú thời điểm. Trong lòng của hắn thì thật cũng không quá tin tưởng. Nhưng nghĩ tới Mộ Phong cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi tích phân về sau. Hắn lại không có cách nào không đi tin tưởng. Bất quá, đến cùng là ngựa chết hay là lừa chết. Chờ Mộ Phong từ trong bảo khố ra, hắn liền có thể biết đại khái. Tiến vào bảo khố về sau, Mộ Phong phát hiện sau lưng của hắn cửa lớn bỗng nhiên đóng lên. Nguyên bản hắc ám hành lang hai bên hàng rào. Giấy lên từng chiếc trường minh đăng, vì Mộ Phong chiếu sáng con đường phía trước, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên địa. Rất nhanh, hắn liền đi ra hành lang, đi tới một chỗ diện tích rất lớn đại sảnh. Bên trong tòa đại sảnh này, bày đầy từng tòa đàn giá gỗ nhỏ, giá đỡ chung phân thật nhiều tầng, mỗi một tầng đều lơ lửng mấy cái quang đoàn, ở đại sảnh cuối cùng. Thì là tồn tại một cái cầu thang, bất quá cầu thang chỗ u ám không ánh sáng, đen như mực, giờ phút này, đại sảnh chung quanh từng chiếc trường minh đăng phát sáng lên. Mộ Phong trông thấy ở đại sảnh giá đỡ ở giữa, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay lượn, ba người này không là người khác, chính là so Mộ Phong đi vào trước Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành, Tiêu Kinh Lược ba người cũng phát hiện vừa mới tiến tới Mộ Phong. Bất quá bọn hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền riêng phần mình tại giá đỡ ở giữa tìm kiếm lên thích hợp bọn hắn bảo vật. Mộ Phong cũng không để ý đến ba người này, mà là ánh mắt rơi tại chung quanh đàn giá gỗ nhỏ bên trên. Hắn phát hiện, những này đàn giá gỗ nhỏ bên trong lơ lửng chùm sáng bên trong. Đúng là tồn tại chủng loại không một bảo vật. Có linh binh, võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh đan các loại, mà lại mỗi cái đàn giá gỗ nhỏ phía dưới, đều có tương ứng nhãn hiệu. Trên đó viết mỗi dạng bảo vật danh xưng cùng tương ứng giới thiệu. Bạo huyết cuồng đao, huyết ngưng đan, lam huyết đằng mạn, Mộ Phong tùy ý đi dạo. Phát hiện tầng thứ nhất này cất giữ đều là tôn giai sơ đẳng cấp bậc bảo vật. Chủng loại phong phú, trong đó liền bao quát linh binh. Linh dược vẫn là tâm pháp các loại, tâm pháp, võ pháp, đan phương các loại những này có thể truyền thừa đồ vật. Mộ Phong cơ bản đều không để ý đến, hắn kiếp trước cỡ nào tồn tại, các loại bí tịch, điển tàng căn bản cũng không thiếu. Hắn lần này chủ yếu khóa định linh binh, linh phù các loại có thể trang bị tự thân, đồng thời có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bên ngoài tại bảo vật. Đặc biệt là linh binh. Hắn trên người duy nhất linh kiếm, chính là thất tinh lưu hồng kiếm, bất quá là vương giai trung đẳng linh binh, sử dụng này linh kiếm thậm chí đều không thể đánh xuyên tôn thú ra. Thật cùng tôn thú chiến đấu, Mộ Phong cũng sẽ không tiếp tục sử dụng thất tinh lưu hồng kiếm. Trực tiếp tiến vào bất diệt bá thể hình thái, cùng tôn thú cận thân vật lộn, bất quá, tôn giai sơ đẳng linh binh. Mặc dù không tệ, nhưng lấy Mộ Phong tiến bộ tốc độ, chỉ sợ cũng không bao lâu. Hắn cần muốn đẳng cấp cao hơn linh binh. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt khóa định ở đại sảnh cuối cầu thang. Phía trên cầu thang một tầng, cất giữ hẳn là cao cấp hơn bảo vật, khẳng định cũng có cao cấp hơn linh kiếm. Đi tầng 2 nhìn xem, Mộ Phong nhấc chân hướng phía cầu thang đi đến. À, gia hỏa này đang làm gì? Đột nhiên, chính ngừng đang đến gần cầu thang cách đó không xa giá đỡ trước mặt Bạch Duệ Thông. Chú ý tới chính đi hướng cầu thang Mộ Phong, không khỏi kinh ngạc tự nói. Không chỉ có là Bạch Duệ Thông, liền phân tán tại cái khác giá đỡ bên trên cắt thành cùng Tiêu Kinh Lược cũng chú ý tới Mộ Phong. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói tiểu tử này điên rồi đi, thế mà muốn bên trên bảo khố tầng 2, bảo khố chung phân 5 tầng, số tầng càng cao, chỗ cất giữ bảo vật cũng càng chân quý, tỉ như tại bảo khố tầng 1, cất giữ đại bộ phận đều là tôn giai sơ đẳng cấp bậc chân bảo, mà tầng 2 chính là tôn giai trung đẳng cấp bậc chân bảo. Cứ thế mà suy ra, tại bảo khố tầng 4, cất giữ đều là tôn giai siêu đẳng cấp bậc bảo vật. Mà cái kia thần bí nhất 5 tầng, nghe nói tồn phóng chính là hoàng giai cấp bậc bảo vật. Bảo khố tầng 5 là bảo khố chân chính cấm địa, là cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Nghe nói nơi đó trông coi một vị rất cường đại linh trận tôn sư. Người này cũng chính là Tiêu Dương Khưu trước đó tại cửa ra vào nói tới Hoài Tôn Sư. Bảo khố trước 4 tầng, tuyệt không bố trí bất kỳ cấm chế gì, cho nên tiến vào bảo khố người, có thể thông suốt tiến ra trước 4 tầng. Nhưng Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người lại rất hiểu quy củ chỉ tại tầng thứ nhất tuyển vào. Bởi vì tại Tiêu gia trong bảo khố, mỗi một kiện bảo vật mặt ngoài đều tồn tại tương ứng cấm chế. Càng cao cấp bảo vật, mặt ngoài cấm chế càng cường đại, ba người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát tầng thứ nhất bảo vật mặt ngoài cấm chế. Tầng 2 trở lên những bảo vật kia bên trên cấm chế đều rất cường đại. Không tại phạm vi năng lực của bọn họ, cho nên, tại nhìn thấy Mộ Phong hướng phía tầng 2 đi đến, ba người bọn họ mới sẽ kinh ngạc như vậy, dù sao trong mắt bọn hắn, Mộ Phong thực lực là không kịp ba người bọn họ. Có thể thu được một tầng bảo vật đều rất treo, lại càng không cần phải nói là tầng 2 trở lên bảo vật. Cái này không hiểu quy củ gia hòa, tiến vào tầng 2 phải ăn thiệt thòi. Nhìn xem Mộ Phong biến mất tại cầu thang bóng lưng, Bạch Duệ Thông lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thiếu dung. Cát Thành cùng Tiêu Kinh Lược đồng dạng âm thầm lắc đầu. Không tiếp tục để ý Mộ Phong, mà là nắm chặt thời gian đi xem xét cái khác giá đỡ bên trên bảo vật. Một khi chọn được thích hợp bọn hắn bảo vật, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, tiến vào tầng 2 về sau, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, đồng dạng là diện tích rất lớn đại sảnh, phía trên đồng dạng xếp đặt lấy từng cái tạo hình cổ phác giá đỡ. Chỉ bất quá tầng 2 giá đỡ số lượng rõ ràng muốn so một tầng muốn ít rất nhiều. Nhưng mỗi cái giá đỡ bên trên bảo vật chất lượng lại so một tầng muốn tốt hơn nhiều. Quả nhiên cùng ta đoán không lầm, tầng 2 cất giữ đều là tôn giai trung đẳng cấp bậc bảo vật. Mà lại những bảo vật này mặt ngoài bố trí toàn bộ đều là tôn giai trung đẳng cấm chế. Mộ Phong đôi mắt quét chung quanh giá đỡ một chút, trong lòng đối với tòa này bảo khố có đại khái hiểu rõ. Mà lại mỗi dạng bảo vật mặt ngoài chùm sáng cấm chế. Là một loại kiểm tra thực lực tính chất cấm chế, chỉ cần đoạt bảo người đối với quang đoàn bên trên toàn lực ra một chiêu. Chỉ cần lực lượng có thể che lại quang đoàn có khả năng tiếp nhận giới hạn. Quang đoàn tự hành liền sẽ tiêu tán. Tại một tầng, chỉ cần thực lực chân thật đạt tới sơ giai võ tôn. Vậy liền có thể thu được phía trên tương ứng bảo vật. Mà tầng 2 liền cần trung giai võ tôn thực lực, lấy Mộ Phong thực lực trước mắt. Coi như tiến vào bất diệt bá thể hình thái, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể so sánh trung giai võ tôn. Hơn nữa còn là loại kia mới vào trung giai võ tôn thực lực. Cho nên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được tầng 2 bảo vật. Nhưng Mộ Phong lại có cái những người khác không có ưu thế. Đó chính là hắn là linh trận tôn sư A tầng 2 bất luận cái gì bảo vật mặt ngoài cấm chế. Hắn muốn phá giải, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Cách chương.